Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 126, 9981 cướp. Huyễn cảnh, chân thực, Tần Phong đã tại làm rõ ảo cảnh bản chất về sau. Này lúc cũng bị trước mắt ấm áp cảnh tượng cho mê hoặc. Thậm chí, dưới đáy lòng, hắn lại có loại chân thực ảo giác. Ấm áp gió ở trên mặt thổi qua, mang theo tươi mát chi ý, thân nhân ý cười khiến cho hắn lòng đang này lúc đều hướng tới bình ổn. Phá cho ta, Tần Phong đáy lòng có chút không bỏ cảnh tượng trước mắt. Nhưng hắn rõ ràng, đây hết thảy đơn giản là thiên uy chỗ chế tạo huyễn tượng mà thôi. Hắn rõ ràng, nếu là thật sự bị cái này huyễn cảnh làm cho mê hoặc, cái kia kiên định không thay đổi nghịch thiên chi tâm sẽ triệt để sụp đổ. Thân nhân của hắn mới có thể triệt để rời hắn mà đi. Cho nên, hắn giận rồi, gầm nhẹ một tiếng, mang theo không bỏ cùng kiên quyết. Linh hồn chấn động giữa hướng về kia ảo cảnh phần cuối mà đi. Tần Phong lực lượng linh hồn cho dù liền vô tận cương vực đều có thể trải rộng. Nhưng này lúc, dù hắn lực lượng linh hồn đã đạt tới lớn nhất hóa, nhưng như cũ như là cô thuyền lá nhỏ, lung lay muốn vậy, như cái này huyễn cảnh chính là thế giới chân thật, nó vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Tần Phong, ngươi làm gì a? A, dừng tay, tên vô lại, mau dừng tay nha, cha, Tịch Dao đau tương đương. Bỗng nhiên, Tần Phong trước mắt, đạo đạo thân ảnh quen thuộc ở trước mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ. Các nàng xem lấy Tần Phong ánh mắt bên trong mang theo bối rối, hoảng sợ, thậm chí có chút khó có thể lý giải được tình cảm ở bên trong. Ở các nàng trong mắt, Tần Phong tựa hồ nhìn thấy rồi một cái ác ma. Ác vương đem trong tay lưỡi dao đưa đến rồi trên cổ của các nàng. Bất luận là Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi, Tần Soái, Tần Tịch Sao, Điền Điềm, vẫn là cái khác, ác ma bộ dáng, cũng không phải là người khác, chính là Tần Phong chính mình. Không đúng, huyễn cảnh hẳn là cũng không phải là như thế chân thực. Tần Phong vốn giống như gương sáng tâm, vốn không hề bận tâm tâm, ở thời điểm này vậy mà xuất hiện rồi dao động, cũng không phải là hắn tâm tính không kiên. Mà là hắn tình vốn là quá sâu, cho dù trong lòng biết rõ từng khuôn mặt sau lưng chỉ sợ ẩn giấu đi vô cùng dữ tợn, xấu xí, âm hiểm mặt, hắn cũng không nhịn được dừng tay, tản mất rồi lực lượng linh hồn. Lập tức, kia từng gương mặt một trên vẻ mặt thống khổ cũng là biến mất. Màu máu biển mây, tựa hồ đột nhiên xuất hiện rồi một đạo màn che. Có thể thấy rõ ràng Tần Phong lúc này cảnh tượng, ở hắn cách đó không xa, mấy tôn so kia cự linh khí thế còn mạnh hơn lớn cự thần biểu lộ dữ tợn. Giống như ác ma, bọn họ lộ ra âm lãnh ý cười, trong tay nắm lấy sắc bén dao găm, chậm rãi hướng đi rồi Tần Phong, nhưng là Tần Phong lại không có bất kỳ cái gì động tác, tựa hồ rộng mở rồi lòng ra. Liền chờ đợi dao găm cắm vào. Không, Tần Phong, Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi, A Đông đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ không biết rõ vì sao Tần Phong vậy mà lại làm ra như thế cử động. Kia dao găm đã nhanh muốn đạt tới ngực. Phía trên ẩn chứa sinh tử uy năng khiến cho mọi người đều cảm thấy rồi một loại tuyệt vọng. Nhanh tỉnh lại rồi, Tần Phong, Điền Điềm cũng không có sợ hãi che mắt. Nàng sợ Tần Phong lại đột nhiên như kia cự linh tán loạn. Sư tôn, nhanh công kích nha. A Đồng giống giận muốn nhắc nhở. U Đô Hoàng tử cũng là như thế. Kiệt lực hò hét, hy vọng Tần Phong có thể nghe được bọn họ kêu gọi. Chỉ là, làm hắn nhóm tuyệt vọng là, Tần Phong vẫn như cũ chưa từng có bất kỳ động tác. Thậm chí, cái kia trên mặt lạnh lùng lộ ra rồi mấy phần nụ cười hiền hòa. Dây kia đầu, rất là say lòng người. Huyễn cảnh bên trong, Tần Phong giang hai tay cánh tay, nhìn thấy từng cái một thân nhân dậm chân mà đến, đáy lòng trầm tĩnh, trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Chỉ là cái này cười khẽ bên trong, lại lộ ra một luồng khó rõ ràng. Ở Tần Phong ánh mắt bên trong, Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết một loạt mà đến, lôi kéo Tần Tịch Giao, Tần Soái, phốc phốc. Bỗng nhiên, kia từng trương nụ cười chân thành khuôn mặt đột nhiên hóa thành chân hình. Trong tay phảng phất giống như thần binh như vậy, dao găm cắm ở Tần Phong thân thể từng cái vị trí. Trái tim, phần bụng, eo dấu vững, cổ họng, từng tia đỏ thẫm máu từ dao găm ở giữa kia lỗ khảm bên trong chậm rãi chảy ra. Tần Phong biểu lộ ra thống khổ. Hắn tựa hồ có chút không thể trắng. Đây hết thảy đều là vì rồi cái gì? Nhưng là, hắn thân thể đã bắt đầu sụp đổ. Ở kia ẩn chứa kinh khủng sinh tử uy năng dao găm đảo loạn giữa. Không có bất kỳ cái gì có thể chống cự biện pháp. Tần Phong, không, thất bại rồi. Tần Tông Chủ làm sao lại tùy ý kia cự thần giết chết bản thân đâu? Đạo đạo tan nát tâm can giống lên một tiếng tản ra. Bọn họ đều là không thể tin được. Lúc đầu một mực vô địch Tần Phong, này lúc vì sao đột nhiên từ bỏ rồi chống cự, như kia lần trước độ kiếp đồng dạng. Không có khả năng, Tần sư đệ không có khả năng thất bại. Liễu Như Phi cắn chặt hàm răng, nước mắt như đứt dây hạt châu vậy lăn xuống. Tần Phong thân thể bị điên cuồng sinh tử uy năng tràn vào, phá hư, tán loạn tốc độ cực nhanh, đảo mắt cũng đã triệt để tiêu tán, hóa thành xương máu, thậm chí liền linh hồn cũng không từng có bất luận cái gì cơ hội sống còn. Kia cự thần biểu lộ theo lấy Tần Phong thân thể tiêu tán dần dần lộ ra rồi nhe răng cười. Chỉ là bọn họ nhe răng cười kéo dài thời gian còn chưa dừng lại liền triệt để ngưng kết. Mắt của bọn hắn châu tựa hồ muốn trừng ra ngoài, chật vật hướng về dưới phương di động, lồng ngực của bọn hắn, kiếm gãy hình bóng xuyên thấu, mang theo người so với kia dao găm cuồng bạo hơn khí tức. Cách đó không xa, Tần Phong liền đứng ở nơi đó, không có thu đến bất cứ thương tổn gì, hắn ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, hắn bóng người vẫn như cũ cao ngạo. Giống như là căn bản chưa từng di động bất luận cái gì mảy may vậy. Lấy huyễn cảnh, đối huyễn cảnh, các ngươi thật không phải là đối thủ. Tần Phong lạnh nhạt lung lay đầu, trên tay khẽ động, kia xuyên thấu cự thần kiếm gãy thông suốt xoay tròn. Đem kia cự thần thân thể trong khoảnh khắc xoắn nát, hóa thành vô biên xương máu. Hồng hộc, cự thần tiêu tán. Tần Phong tinh thần tựa hồ có chút uể oải, tựa hồ linh hồn nhận rồi to lớn bị thương, nhưng có thể khẳng định là Tần Phong lần nữa vượt qua rồi một kiếp, đã 80 cướp, kia nguyên bản đã tuyệt vọng rơi lệ mọi người thấy Tần Phong vậy mà xuất hiện lần nữa. Nước mắt lại càng nhiều hơn, thông thiên kiếm đạo, thông thiên đại đạo, lực lượng linh hồn dung hợp huyễn cảnh. Cho dù liền ngày này nói đều khó mà phát giác, thật sự là huyền diệu vô cùng. Chỉ là, loại dung hợp này đối với linh hồn tổn thương thực sự quá lớn rồi chút. Tần Phong khiêng lấy kiếm, gãy, nhìn qua kia mây máu chỗ sâu, cười lạnh một tiếng, thân thể lần nữa vọt tới. Vừa rồi, kia ảo cảnh chân thực vượt quá rồi Tần Phong dự liệu. Nhưng là hắn lại tại bỗng nhiên ở giữa lần nữa cảm ngộ, 10 phần to gan lợi dụng thông thiên kiếm đạo, thông thiên đại đạo, lực lượng linh hồn ở huyễn cảnh bên trong lần nữa ngưng tụ ra một cái huyễn cảnh. Một cái gần như chân thực cảnh tượng, lừa qua rồi kia cự thần, lừa qua rồi thiên uy, lừa qua rồi tất cả mọi người ánh mắt. Không nhiều không nói, cái này thứ 80 kiếp, 10 phần nguy hiểm. Nếu là Tần Phong hướng thân nhân ra tay, chỉ sợ làm trái bản tâm, để hắn lâm vào tâm ma khốn cảnh bên trong. Nếu không ra tay, kia huyễn cảnh bên trong Tần Phong hạ tràng liền sẽ rơi xuống hắn bản tôn phía trên. May mắn, Tần Phong tại thời điểm này thành công rồi. Cứ việc giá lớn là để hắn linh hồn to lớn bị thương. Nhưng là, thiên uy mê hoặc hắn. Hắn vậy mê hoặc thiên uy. Cuối cùng thành công là hắn. Mà cũng không phải là thiên uy. Mà lại, nếu không có cái này gần như chân thực huyễn cảnh, hắn cũng không khả năng lĩnh ngộ ra đầy đủ mê hoặc thiên đạo huyễn cảnh. Đây đối với Tần Phong tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại đột phá, từ vừa mới bắt đầu ngưng tụ ra huyễn cảnh không có sinh mệnh, đến ngưng tụ ra có linh hồn huyễn cảnh, lại đến mê hoặc thiên uy, cũng không qua thời gian bao nhiêu, mà kia thiên uy đột nhiên ngưng tụ ra như thế huyễn cảnh hiển nhiên cũng không phải là vì rồi cho Tần Phong tạo hóa. Để hắn lĩnh ngộ, mà là tại kiệt lực ngăn cản hắn phóng tới biển mây chỗ sâu. Thiên uy đang cật lực, ẩn tàng. Tất nhiên là một cái đại âm mưu, nhưng là ở Tần Phong trong lòng. Đó là một trận lớn như trời tạo hóa. Ta ngược lại muốn xem. Liền kia thiên uy đều ở ẩn tàng là cái gì đồ vật. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đón kia uy áp mà lên. Hừ, muốn có được nó, trước muốn qua ta cái này liên quan. Bỗng nhiên, hư không bên trong xuất hiện lần nữa rồi một bóng người. Thân ảnh kia xuất hiện 10 phần đột ngột, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, tựa hồ chính là lăng không mà ra vậy. Bóng người thân mang áo bào đen, khiêng lấy một cái kiếm gãy, trên mặt lộ ra lạnh lùng, trên người hắn, tản ra thông thiên triệt địa uy năng, có thời không, thời gian, hỗn độn, sinh tử, đợi bóng đen kia xoay qua người, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, lại cùng Tần Phong một vệt đồng dạng, cho dù thần sắc đều là không có chút nào sai lầm. Làm sao đột nhiên xuất hiện rồi hai cái Tần Phong, giống nhau như đúc, Đạm Thai Tuyết đôi mắt đẹp giật mình, nàng vậy mà phân không ra cái nào là thật, không chỉ có là hắn, tất cả xem cướp người, biểu lộ đều là như thế, bất luận là cùng Tần Phong cỡ nào thân cận, như là Liễu Như Phi bọn họ đều khó mà phân rõ. Này lúc kia đột nhiên xuất hiện bóng đen tức là Tần Phong. Cái này, khó nói chính là cuối cùng một kiếp sao? Tần Phong mở miệng, đối diện kia Tần Phong cũng là mở miệng. Thần sắc nhất trí, câu nói nhất trí, quả thực sinh động như thật. Như thế sao? Tần Phong đáy lòng chấn động, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn ở nghĩ kế sách, cuối cùng này một kiếp trọng điểm, đã nhưng hắn tận tâm như thế bắt trước. Thậm chí ngay cả cùng ta nói đều có thể biết được. Kia ta ý nghĩ trong lòng phải chăng cũng sẽ bị hắn thăm dò đâu. Ta có thể cảm giác được. Hắn khí thế cùng ta đồng dạng. Thực lực cùng ta cũng là nhất trí. Bất luận là kiếm gãy, thông thiên đại đạo, lực lượng linh hồn, đều là như thế. Vẫn là thử trước một chút. Tần Phong trong lòng hơi động, không còn nghĩ kế sách. Toàn thân uy năng khẽ động, kiếm gãy liền ngưng tụ ra bóng kiếm, chém về phía rồi kia đối diện, Tần Phong. Nơi này đồng thời, kia, Tần Phong, động tác cùng Tần Phong giống nhau như đúc. Kiếm gãy ngưng tụ, bóng mờ rơi xuống, âm, hai đạo bóng kiếm chạm vào nhau, bạo phát ra trận trận chói lọi cực ánh sáng, tản mát bốn phương tám hướng bầu trời. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Liên chiêu thức đều như thế. Lại đến, Tần Phong vận dụng chiêu thức giữa không ngừng tìm kiếm lấy nhược điểm của đối phương. Hư không trên chiến trường, hai bóng người đều là ẩn chứa khí thế bàng bạc. Thông thiên đại đạo ngưng tụ tại kiếm gãy phía trên. Song phương uy năng đều đang không ngừng tăng lên lấy. Nhưng là lại đều ở cùng một cái độ cao. Ai cũng tổn thương không được ai. Ở loại này chém giết bên dưới, thiên địa vì đó biến sắc, thanh âm điếc tai nhức óc không dứt truyền ra, đạo đạo kiếm mang phân tán bốn phía ra đến, hủy thiên diệt địa, trọn vẹn ở mấy canh giờ về sau. Song phương khí thế như cũ chưa giảm lui mảy may, giống như là hai cái vĩnh vĩnh viễn cỗ máy chiến tranh vậy, thúc dục đại đạo uy năng. Dung hợp, tách rời, dây dưa, chỗ tản ra uy năng gợn sóng càng ngày càng nóng nảy. Thông suốt, một đạo kiếm khí dư ba rơi vào rồi kia cực mà sông băng phía trên. Núi băng một tiếng ầm vang, chặn ngang mà đứt, đem thật dày tầng băng cho đập ra một cái vết rách to lớn. Lại là một đạo kiếm khí dư ba bay vào đến rồi đáy biển. Cao vạn trượng sóng biển cuồn cuộn ngất trời mà lên. Quả nhiên như thế, không ngừng đánh nhau bên trong. Tần Phong trong lòng rốt cục lần nữa có rồi một tia minh ngộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN